Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Đồ thôn. Không cần nhìn, bổn công tử muốn là đoán không sai. Tại trong cơ thể ngươi độc trùng bị bước đi ra một khắc này, bọn họ đã biết, tại mất đi tung tích của ngươi về sau, duy nhất có thể tìm tới phương pháp của ngươi cũng là phong sơn, nương tựa theo nhân số thảm thức tìm kiếm, đưa ngươi tìm ra. Viêm Bắc nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trực tiếp giết ra ngoài. Tiểu Độc Tiên hỏi, bổn công tử có một chút không hiểu. Viêm Bắc nói, một điểm nào? Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ không hiểu. Vọng Thiên các người, tại sao phải ngươi vạn độc thần công không thể? Thì coi như bọn họ có đầy đủ nhiều độc vật, có thể làm cho vạn độc thần công tiến giai đến thiên giai công pháp cực phẩm. Nhưng lấy bọn họ nội tình đến xem, thiên giai công pháp cực phẩm có lẽ là trọng bảo, nhưng còn không đáng đến bọn hắn vận dụng cường đại như thế nhân lực, vật lực đến tìm kiếm. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ vạn độc thần công bên trong còn ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Tiểu Độc Tiên lông mày nhíu lại thầm nghĩ, được rồi, bây giờ không phải là muốn như thế thời điểm, việc cấp bách, trước giúp ngươi báo thù lại nói. Viêm Bắc nói, vậy bên ngoài những người này làm sao bây giờ? Tiểu Độc Tiên hỏi, tự nhiên là diệt. Viêm Bắc nói, từ nơi này đến Thổ Long thôn vẫn còn rất xa khoảng cách. Viêm Bắc hỏi, còn có mấy chục cây số lộ trình. Tiểu Độc Tiên giải thích nói, động thủ đi. Viêm Bắc gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái, không có dấu hiệu nào liền xông ra ngoài, hướng về cách mình gần nhất người áo đen phóng đi. Mấy tên người áo đen, còn có hơn 10 người Thổ Long thôn tộc nhân, ngay tại cẩn thận tìm kiếm. Phàm là hết thảy khả nghi, có thể chỗ giấu người, bọn họ đều không có buông tha. Từ đầu lục soát đuôi, theo đuôi lục soát đầu, điều tra vô cùng cẩn thận. Bỗng nhiên không nghĩ tới, một đạo hắc ảnh ở thời điểm này sẽ xông lên, thần niệm hóa mũi tên, bắn giết tại bọn họ nguyên một đám trên đầu, đem những người này toàn bộ bể đầu. Bọn họ đến thời điểm chết, liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới, cũng đã bị Viêm Bắc giải quyết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc không trì hoãn thời gian, dẫm lên Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Vô thanh vô tức, lấy hắn bây giờ tu vi, lại là trong bóng tối đánh lén, phối hợp với vạn hóa niệm quyết, quả thực là không có gì bất lợi. Nửa canh giờ sau đó, mảnh này đỉnh núi trước người tới lập tức bị Viêm Bắc giải quyết hơn phân nửa, những người còn lại mới bị Tiểu Độc Tiên giải quyết rơi. Bất quá lại tạo thành không nhỏ động tĩnh. Ngươi không được a? Viêm Bắc lắc đầu nói. Tiểu Độc Tiên lúng túng cúi đầu. Đi thôi, nắm chặt thời gian đem Thổ Long thôn tiêu diệt. Viêm Bắc cười nói, tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Hừ, chờ ta vạn độc thần công tiến giai đến thiên giai cực phẩm thời điểm, ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Nhìn qua Viêm Bắc bóng lưng, Tiểu Độc Tiên thị uy tín vung vẩy một chút đôi bàn tay trắng như phấn nói ra. Mắt thấy Viêm Bắc bóng người liền muốn biến mất không thấy gì nữa, dưới chân một chút, nhanh chóng đi theo. Nửa ngày sau đó, chết tại Viêm Bắc cùng Tiểu Độc Tiên hai người trong tay đội ngũ, coi như không có 1.000, cũng có 800-900. Trong đó tuyệt đại đa số đều là Thổ Long thôn người. Viêm Bắc hai người tại Thổ Long thôn bên ngoài ngừng lại. Một tòa thung lũng, hai bên đều là sơn cốc, còn có vách núi cao chót vót. Tại bồn trên mặt đất, lông phòng đứng vững, khoảng chừng hơn 3.000 nhà. Lúc này, trong thôn dâng lên khói lửa, xem bộ dáng là tại làm cơm tối. Ngươi có thể ở chỗ này chờ ta nửa canh giờ. Tiểu Độc Tiên hỏi, ngươi muốn làm gì? Viêm Bắc hỏi, ta muốn đồ thôn, nợ máu phải dùng huyết đến bồi thường. bọn họ diệt thôn của ta, giết ta trong thôn 1,026 miệng, trừ ta ra, không ai sống sót. Ta muốn lấy người chi đạo, còn một thân chi thân, đem bọn hắn toàn bộ giết. Chỉ có như ấy, mới có thể lễ tế trong thôn đồng hương trên trời có linh thiêng. Tiểu độc tiên đằng đằng sát khí nói ra, cũng không phải là không thể được. Trừ phi ngươi có thể đem thổ long thôn bắt đầu phong tỏa. Không phải vậy đơn dựa vào chúng ta hai người chi lực. Coi như có thể giải quyết bọn họ, cũng sẽ có một số cá lọt lưới. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, ta có phương pháp, ta tu luyện vạn độc thần công, chỉ cần đem người sử dụng tinh huyết trong cơ thể bước đi ra, liền có thể đem phương viên trong vòng 10 dặm tất cả độc trùng toàn bộ hấp dẫn tới. Tiểu độc tiên giải thích nói, cứ như vậy, người sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc, chỉ cần có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đánh đổi một số thứ lại đáng là gì? Giúp ta một chút. Tiểu độc tiên ánh mắt thành khẩn, tốt, bổn công tử đáp ứng ngươi, cho ngươi nửa canh giờ, ngươi đi chuẩn bị đi. Trong khoảng thời gian này bên trong, bổn công tử có thể cam đoan, tuyệt đối không ai có thể theo bổn công tử trong tay đào tẩu. Viêm Bắc nói, cảm ơn. Tiểu độc tiên nói lời cảm tạ, dưới chân một chút, xông vào trong dãy núi, mấy cái lắc lư ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra chẫm là xem thường vạn độc thần công. Đáng tiếc, môn công pháp này quá tà tính, không thích hợp chẫm. Viêm Bắc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Mấy cái phút sau, tiểu độc tiên tránh khỏi canh giữ ở thổ long thôn thung lũng phía ngoài thôn dân. Sau khi tiến vào trong núi, tại một nơi bí ẩn ngừng lại, lấy ra một cây dao găm, nhìn lấy tay mình cổ tay, một đao cắt xuống dưới. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua, một bóng người theo trong đêm tối cấp tốc vọt tới, tại Viêm Bắc bên người ngừng lại. Xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Đã tốt, bất quá phải chờ thêm một canh giờ, phụ cận trong vòng 10 dặm độc trùng mới có thể bị hấp dẫn tới. Tiểu độc tiên hư nhược nói ra, người bản nguyên thương tổn rất nghiêm trọng, nếu là không kịp thời bổ sung một chút, đoán chừng đời này liền xong rồi. Viêm Bắc nói, chỉ cần có thể diệt thổ long thôn, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, ta cũng nguyện ý. Tiểu độc tiên đằng đằng sát khí nói ra, hệ thống, phục chế nàng một giọt tinh huyết muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc nghĩ nghĩ, vẫn là trong lòng hỏi một câu, hiếm thấy cái này nghị lực của nữ nhân như thế kiên nghị. Thì giúp nàng một tay đi, nàng, kém quá xa, võ đạo thiên phú đồng dạng, cũng liền đã trên trung đẳng, trong máu dính đầy kịch độc. Có thể còn sống đã là một cái kỳ tích. 10.000 năng lượng điểm 100 tích. Hệ thống khinh thường nói. Tiện nghi như vậy. Viêm Bắc sững sờ. Cảm tình còn tưởng rằng đắt cỡ nào. Làm nửa ngày, sao cải trắng giá còn muốn tiện nghi. Nàng thật quá yếu a, lại không có quá lớn tiềm lực. Còn nữa, bản hệ thống chính vào liên minh, sao lại xảo trá năng lượng của ngươi giá trị. Phục chế 100 giọt đi, chứa ở trong bình. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 10.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều hơn một cái màu đen bình ngọc, cái này ngươi cầm lấy đi, đưa nó ăn vào. Viêm Bắc đem màu đen bình ngọc ném tới, đây là. Tiểu độc tiên không hiểu, mở ra nắp bình, nghe bên trong truyền đến huyết khí. Tâm lý sinh ra một số khát vọng, hận không thể một miệng đưa nó nuốt. Cảm ơn, tiểu độc tiên trịnh trọng nói, đem trong bình ngọc 100 giọt tinh huyết một miệng nuốt vào. Vận chuyển vạn độc thần công điều dưỡng thân thể của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục